Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260, đã từng thiên tài. Uy, Diệp Quân, ngươi đi làm cái gì? Chỗ nào không phải ngươi đi địa phương? Trở về, Thiên Diệp Trục Phong nghĩ muốn ngăn cản Diệp Khuynh Thiên, nhưng đã chậm. Diệp Khuynh Thiên đã đi tới giữa sân. Tránh ra. Diệp Khuynh Thiên đem chặn đường người toàn bộ đẩy ra, xuất hiện tại phục bộ gia tộc quảng trường trước trung ương, đi vào Bắc đảo Tuân Mỹ bên cạnh. Đột nhiên xuất hiện một màn nhường đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, dồn dập trợn tròn mắt, nhất là phục bộ gia tộc đám người càng là không biết làm sao, ngây ngốc nhìn xem. Bắc đảo Tuân Mỹ cùng phục bộ do Mỹ Kinh thấy Diệp Khuynh Thiên xuất hiện, nhịn không được kinh ngạc, trong mắt đẹp tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Đây là người nào? Hắn tới làm cái gì? Đây là đại gia trái tim nghi vấn. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Phục bộ chiến đạo khí thế mạnh mẽ khóa chặt Diệp Khuynh Thiên, nghiêm nghị chất vấn. Đường đường phục bộ gia tộc há có thể dung người khác gây rối đâu? Huống chi Bắc đảo Tuân Mỹ cũng tại. Hắn phục bộ chiến đạo khí thế sao có thể ném? Nhường phục bộ thiên vũ cút ra đây. Diệp Khuynh Thiên đanh giọng, một tiếng cuồn cuộn như sóng chiều, nhét đầy tại phục bộ gia tộc vùng trời. Phục bộ thiên vũ, hả? Không phải đã từng phục bộ gia tộc đệ nhất thiên tài sao? Danh xưng trẻ tuổi nhất võ vương, cuối cùng càng là dùng ngắn nhất tốc độ đột phá đến võ hoàng. Chỉ là sau này si mê nữ sắc, vô tâm nghiên cứu võ đạo, đã biến mất rất lâu. Đúng nga, nếu như phục bộ thiên vũ cố gắng, hiện tại phục bộ gia tộc địa vị nhất định bay lên một bậc thang. Bất quá nghe nói phục bộ gia tộc Thọ Yến, phục bộ thiên vũ cũng tới. Người trẻ tuổi kia thân phận gì, cũng dám tới phục bộ gia tộc khiêu khích, muốn chết sao? Ngoặc kép, giữa sân nghị luận ầm ĩ. Phục bộ gia tộc đám người sắc mặt thời gian dần trôi qua khó nhìn lên. Loại trường hợp này bị đề cập, khẳng định ám muội. Bắc đảo Tuân Mỹ đôi mắt đẹp khóa chặt Diệp Khuynh Thiên, nhiều hứng thú nhìn xem hắn, đồng thời truyền lại cho phục bộ do Mỹ một ánh mắt, tựa hồ muốn nói, xem đi, ta đoán không sai chứ. Hắn có vấn đề. Phục bộ chiến đạo cường thế đối đầu Diệp Khuynh Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi là cố tình đến gây chuyện. Không biết hôm nay là gia gia của ta Thọ Yến sao? Còn vậy mà nhường nhị thúc ta cút ra đây. Ngươi thật to gan, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi ta. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt phát lạnh, ầm ầm ra tay. Ba, một bàn tay đột nhiên khắc ở phục bộ chiến đạo trên mặt, đem cả người hắn quất bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống phục bộ chiến đạo, thân thể run rẩy, cung thành con tôm. Hắn khuôn mặt đã máu thịt be bét. Đột nhiên xuất hiện một màn kinh đến ở đây tất cả mọi người, nhất là Diệp Khuynh Thiên không nói hai lời liền động thủ, cử động càng là xem ngốc một đám người. Phải biết phục bộ chiến đạo thế nhưng là phục bộ gia tộc đệ nhất thiên tài, võ đạo thiên phú xuất chúng, đã sớm là võ vương chi cảnh, tại toàn bộ đông doanh võ đạo giới đều xếp hàng đầu, lại bị người ta một bàn tay tát bay. Hả, hắn lại là một võ giả, vậy mà không phải người bình thường. Bắc đảo Tuân Mỹ kinh ngạc liên tục, nàng vậy mà nhìn lầm. Ca ca, chấm ngoặc kép, phục bộ do Mỹ nhỏ giọng kêu. Trong mắt nàng lật không nổi sóng gió, người hoa vậy mà một bàn tay đánh bay nàng thiên tài ca ca. Dám đụng đến ta, muốn chết. Phục bộ Giã Thành lúc này ra tay, một đạo mãnh liệt vô cùng trưởng lực ấn xuống đến, liền không khí đều đánh cho vặn vẹo. Hắn là võ vương trung kỳ cường giả, mạnh hơn phục bộ chiến đạo ra không ít. Ba, nhưng nghênh đón hắn vẫn như cũ là một bàn tay, trực tiếp đưa hắn đánh bay xa mấy chục mét, và sụp một dãy nhà. Không tốt, hắn thực lực cường hãn, tuyệt không phải bình thường người. Phục bộ gia tộc lúc này mới cảnh giác, nhưng đã quá muộn. Diệp Khuynh Thiên quanh thân khí kình tạo nên như to lớn quạt lá xoay tròn. Phốp, phốp, ngoặc kép, phục bộ gia tộc cao thủ cái này đến cái khác hóa thành xương máu. Nổ tung tới, phục bộ cương chính vụt một tiếng rút ra một đem võ sĩ đao tới. Thiên hà nhất đao chạm, phục bộ cương chính một đao đánh xuống, đao khí dâng trào, xé rách không khí ầm ầm hạ xuống. Đinh, Diệp Khuynh Thiên một chỉ điểm tại trên thân đao, đao khí tiêu tán, võ sĩ đao răng rắc một tiếng bẻ gãy. Phốp, phục bộ cương chính thân thể bay rớt ra ngoài. Ông, gãy mất võ sĩ đao tại Diệp Khuynh Thiên điều khiển dưới. Trôi nổi tại phục bộ cương chính trên trán, chỉ cần hắn buông lỏng tay, phục bộ cương chính lập tức quy thiên. Tê, giữa sân hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Tất cả mọi người dồn dập dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Ngắn ngủi không đến một phút, người trẻ tuổi này liền đánh bại phục bộ gia tộc cao thủ. Đem phục bộ gia tộc đạp tại dưới chân, một màn này để cho người ta quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Liền phản ứng đều không kịp phản ứng liền phát sinh. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này, Thiên Diệp Trục Phong tê cả da đầu, cuồng nuốt nước bọt, thua thiệt lúc trước hắn muốn tìm sát thủ tới xử lý Diệp Khuynh Thiên. Lại không nghĩ rằng Diệp Khuynh Thiên vậy mà như thế khủng bố. Vài phút giây mất phục bộ gia tộc, trong lúc nhất thời, hắn lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh cọ cọ tỏa ra. Ra, chấm ngoặc kép, phục bộ do Mỹ Cơ Hồ thất thanh, nàng có loại theo thiên đường đi tới địa ngục chênh lệch cảm giác. Hả, nửa bước võ hoàng, hắn là hoa hạ thiên tài. Bắc đảo tuần Mỹ tầm mắt một mực gấp chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Phục bộ thiên vũ ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Chỉ cần ta buông tay, phụ thân ngươi lập tức quy thiên. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Càn rỡ, Bắc đảo gia tộc đại tiểu thư trước mặt dung ngươi không được càn rỡ. Tranh thủ thời gian buông ra phục bộ cương chính đại nhân. Sau đó quỳ xuống nói xin lỗi. Bắc đảo tuân Mỹ cận vệ quát lạnh nói. Diệp Khuynh Thiên làm như thế căn bản là không có nắm Bắc đảo gia tộc để vào mắt. Bọn hắn tự nhiên muốn ngăn lại. Cút, Diệp Khuynh Thiên đanh giọng. Bắc đảo tuân Mỹ mấy tên cận vệ quét ngang ra ngoài. Tại chỗ bị giết, phục bộ thiên vũ ta chỉ cho ngươi 3 giây. 3, 2, 1, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên thoại âm rơi xuống. Đoạn nhận trực tiếp đâm về phía phục bộ cương chính. Keng lang, coi như đoạn nhận đâm về phía mi tâm nháy mắt, một đạo kinh khí giống như là đạn một dạng bắn nhanh đi vào. Đem đoạn nhận đánh bay, trong đám người, chậm rãi đi ra một người, khuôn mặt đồi phế, râu ria xồm xoàm, bước đi còn lung la lung lay, cách rất xa đều có thể ngửi được ngút trời mùi rượu. Thế này sao lại là phục bộ gia tộc thiên tài? Rõ ràng liền là một cái chết tử quỷ. Hả, phục bộ thiên vũ, hắn thật đúng là tới. Có người nhận ra phục bộ thiên vũ, nhịn không được nói ra. Thiên vũ thúc thúc tranh thủ thời gian cứu ta phục bộ gia tộc. Phục bộ gia tộc bọn tiểu bối nhịn không được hô. Tầm mắt oán hận nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Phục bộ thiên vũ đi đến phục bộ cương chính trước mặt, đưa hắn nâng đỡ. Sau đó vẫn đục con ngươi nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Là ngươi tìm ta, ngươi rốt cục bỏ được xuất hiện. Diệp Khuynh Thiên nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi giết tộc nhân ta, đả thương cha ta huynh, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, phục bộ thiên vũ song trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Thân bên trên khí thế như rồng giống như hổ, cuồn cuộn như biển. Nhất là hắn mi tâm võ ấn tản mát ra hào quang chói mắt. Cùng vừa rồi nát tử quỷ tưởng như hai người. Võ hoàng tu vi, siêu phẩm trung giai võ ấn. Không hổ là phục bộ gia tộc đã từng thiên tài. Nếu là hắn si mê võ đạo.